Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, âm thầm ra tay. Một càng cầu đặt mua, Tiểu Chiêu, người chết đi nơi đó, thế nào tại ta gian phòng trong? Tiến đến quả nhiên là Dương Bất Hối, mặt lạnh lấy trách mắng nói, Tiểu Thư. Tiểu Chiêu một mực tại tiểu gia gian phòng trong chỉnh lý gian phòng. Tiểu Chiêu nghiêng miệng, thấp giọng nói, hừ, người nhất định là mưu đồ làm loạn. Tiểu Chiêu, người quả nhiên không là thứ tốt gì. Dương Bất Hối mặt lạnh lấy, không nói hai lời, tiến lên một bước, nâng tay lên liền chuẩn bị đánh Tiểu Chiêu một tát. A, Tiểu Chiêu cúi đầu, không nhìn tới Dương Bất Hối. Ân, liền tại Dương Bất Hối tay rơi xuống tới một khắc kia. Dương Tranh xuất thủ, hướng về phía Dương Bất Hối nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo chân khí liền đánh vào Dương Bất Hối tay phải lên. Ai yêu, Dương Bất Hối kinh hô một tiếng. Cảm giác tay phải giống như là bị thứ gì cắn một cái một dạng. Khí đến tại chỗ nhảy loạn. Tiểu Thư, Tiểu Chiêu đi ra ngoài trước. Tiểu Chiêu thấy thế, ném ra chổi, đối Dương Bất Hối nói một tiếng, liền chạy ra ngoài. Tiểu Chiêu, hôm nay bắt đầu, ta nhất định muốn dùng xiềng xích khóa lại ngươi hai tay hai chân. Ai yêu, Dương Bất Hối mắng, bất quá sau một khắc một cái cúi thân, nàng bụng cũng đột nhiên giống như là bị thứ gì cắn thoáng cái một dạng. Mặc dù không có gì thực chất tổn thương. Rất thương đến có chút lợi hại. Là ai? Người nào tại âm thầm trêu cợt ta? Dương Bất Hối đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đôi mắt chăm chú nhìn trong phòng. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Dương Tranh chỉ là trong lòng cười hắc hắc. Liền giống như một đạo gió mát lược thân mà ra. Phong ngân dị năng dưới. Toàn bộ minh giáo cũng không có người có thể phát hiện thân ảnh hắn. Dương Tranh đi theo Tiểu Chiêu, rất nhanh tiến nhập một phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ hẳn là hạ nhân gian phòng, không tính là đổ nát. Bất quá trong phòng phương tiện cực kỳ đơn sơ. Tiểu Chiêu vừa về tới trong phòng, sau khi đóng cửa, này cố ý nghiêng miệng liền khôi phục bình thường. Mặc dù trên mặt vẫn là vẽ lấy ly kỳ cổ quái đồ vật. Bất quá có thể nhìn đến ra. Hắn nội tình cực kỳ không sai, nếu như đem mặt trên những cái kia ly kỳ cổ quái đồ vật đi rơi. Nhất định là mỹ nhân một cái, Tiểu Chiêu, vì hoàn thành hắn mẹ đại ỷ ti nhiệm vụ, cũng là có phần là không dễ dàng a. Trong mật thất có cơ quan, muốn chép này, càn khôn đại Nazi, thật là có phần là không dễ dàng a. Mẹ tương đương mẹ ruột tương đương thân. Liền nhất định muốn này bí tịch sao? Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, ẩn cư không phải cũng là rất tốt sao? Tiểu Chiêu đột nhiên một thở dài. Tiểu Chiêu, ra tới. Cũng là lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm. Là này Dương Bất Hối. Nhà đầu này vậy mà đuổi tới. A, cái tiểu nhà đầu này lại tới. Tiểu Chiêu nói nhỏ một tiếng, miệng nghiêng một cái. Lại bắt đầu giả xấu. Tiếp theo đi mở cửa. Cái này vừa mở cửa, liền nhìn thấy Dương Bất Hối mang theo mấy cái thị nữ, trong tay còn cầm xiềng xích. Tiểu Thư, hừ, Tiểu Chiêu, vì phòng ngừa sau đó ngươi bị mất, ta dùng xiềng xích đem ngươi tay chân khóa lại. Cái này cũng là ngươi tốt. Lên, Dương Bất Hối hừ lạnh một tiếng. Gia hiệu này mấy cái cao lớn thô kệch thị nữ liền động thủ. A, Tiểu Thư, xin không cần dạng này. Tiểu Chiêu kinh hô một tiếng, lùi lại phía sau. Tiểu Chiêu, cái này sửu bát quái, vẫn là khóa lại tương đối tốt. Nếu là hù dọa khách nhân, vậy liền, Dương Bất Hối cười lạnh, bất quá tiếng cười im bặt mà dừng. Bộp, này là vô cùng thanh thúy một tát. Rơi vào Dương Bất Hối tiểu tương đương trên mặt, Dương Bất Hối sửng sốt một cái, bởi vì, căn bản không ai xuất thủ, không có người đánh nàng, thế nhưng là nàng má phải trên xác thực hồng, mà lại còn rất đau. Sau một khắc, này mấy cái cao lớn thô kệch thị nữ trong tay xiềng xích. Soạt một tiếng đứt gãy. A, mấy cái thị nữ hét lên một tiếng, ném ra xiềng xích liền chạy mở. Có quỷ a, Dương Bất Hối cũng là hét lên một tiếng, dọa đến chạy ra. Quái, Tiểu Chiêu nhìn thấy một màn này, kinh nghi nhìn xuống bốn phía, tiếp theo lộ ra tiếu dung, nhẹ giọng nói, nhất định là ta cầu Quan Âm Bồ Tát khiêng linh cữu đi. Là Quan Âm Bồ Tát xuất thủ, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, Tiểu Chiêu ở đây đa tạ Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Vì thế, Tiểu Chiêu cực kỳ thành kính, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chắp tay trước ngực hướng về phía bầu trời cúi đầu. Nơi nào là Quan Âm Bồ Tát xuất thủ? Xuất thủ là ẩn nấp thân hình Dương Tranh. Dương Tranh gặp không được Tiểu Chiêu chịu khi dễ. Tiểu Chiêu a, Tiểu Chiêu, chấm chờ lấy ngươi không giả xấu ngày đó. Dương Tranh trong lòng cười nói, nhìn xem Tiểu Chiêu vào phòng, tình huống trước mắt đã rõ ràng. Tiểu Chiêu tới Minh giáo là bị đại ỷ ti mệnh chép này Càn Khôn đại na di. Sở dĩ chép cái này Minh giáo giáo chủ mới có thể tu luyện võ công. Hẳn là lạc ứng phó ba tư Minh giáo người. Đại ỷ ti nhất định là không nghĩ hồi ba tư Minh giáo, cho nên dùng cái này Càn Khôn đại na di bí pháp tới triệt tiêu năm đó phạm vào sai lầm. Tại nguyên tác bên trong, đại ỷ ti tựa hồ là từ ba tư Minh giáo chạy trốn ra tới. Ba tư Minh giáo sao? Ha ha, nếu như chọc phải bản công tử không ngại tới một lần ngự giá thân chinh, diệt rơi ba tư Minh giáo. Dương Tranh lay lay đầu, liền rời đi Dương Tiêu phủ, lại hướng Minh giáo tổng đàn lao đi. Rất nhanh, hắn liền vô thanh vô tức tiến nhập Minh giáo tổng đàn. Trước đó chỉ có thị vệ trấn giữ tổng đàn, giờ phút này đã nhiều ra tới mấy người. Một người trong đó, râu tóc đều trắng, dáng người cao lớn, khí độ bất phàm, một thân trường bào màu trắng. Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra người này. Người này hẳn là liền là Ân Thiên Chính. Ân nố vô chứ hoa. Một người khác, một thân thanh y, dáng người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, giống như là một cái ma bệnh. Kỳ thực võ công giấu giếm, tu vi bất phàm. Người này hẳn là liền là Minh giáo tứ đại tương đương pháp vương một trong Thanh Dực Bức Vương. Giang hồ truyền ngôn bên trong, Thanh Dực Bức Vương hút máu người là một yêu tà, mà trên thực tế Thanh Dực Bức Vương cũng không phải trong truyền thuyết như vậy tà ác. Tên này nhiều nhất cũng liền hút máu động vật. Còn có một người tướng mạo anh tuấn, so với này Dương Tiêu cũng không kịp nhiều khiến. Dương Tranh suy đoán, người này hẳn là liền là Quang Minh Tả Hữu hai khiến bên trong Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao. Người này tựa hồ không nên ở thời gian này đoạn xuất hiện mới đúng. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới cũng không phải nguyên tác, có sự khác nhau rất lớn chỗ, cũng liền có thể lý giải. Chư vị, đã đến sao? Lúc này, một đạo thân ảnh cướp tới. Tại này tổng đàn bảo tọa trước rơi xuống, người đến chính là Dương Tiêu, Minh giáo cao tầng, trừ giáo chủ ở ngoài, liền là Tả Hữu hai khiến, tứ đại tương đương pháp vương, còn có ngũ đại tán nhân cũng tính, bất quá địa vị không bằng hai khiến cùng pháp vương. Có thể nói, giờ phút này tổng đàn trong đại điện, tụ tập ngay tại lúc này Minh giáo cao tầng, Dương Tiêu, người rốt cuộc tới. Bạch Mi Ưng Vương mở miệng, tựa hồ có chút khó chịu Dương Tiêu. Ha ha, Ưng Vương, ta không một mực tại Quang Minh đỉnh sao? Dương Tiêu hồi nói, trên thực tế, từ khi Tạ Tốn một án sau, Quang Minh đỉnh cơ bản chính là hắn cái này Quang Minh trái khiến tọa trấn. Tốt, mọi người đều là Minh giáo người, bây giờ sáu đại môn phái tới công. Minh giáo sinh tử tồn tại liền tại một đường giữa, chúng ta nếu như lại nội đấu, này Minh giáo liền thật muốn chết. Mọi người yên tĩnh, cùng nhau thương nghị đối sách đi. Phạm Giao mở miệng, có đạo lý. Thanh Dược Bức Vương gật đầu cười một tiếng, Ngũ Tán Nhân có thể trở về. Dương Tiêu hỏi, đang tại trên đường. Thanh Dược Bức Vương hồi nói, Tử Sam Long Vương cùng Kim Mao Sư Vương hai đại tương đương Pháp Vương đây. Dương Tiêu lại hỏi, lần này đám người đều trầm mặc. Dương Tranh nghe xong thì là mỉm cười, Tử Sam Long Vương tại Tà Đế trong động thiên, đến mức Kim Mao Sư Vương giờ phút này hẳn là còn ở tìm Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành Côn báo thù. Hai đại tương đương Pháp Vương hiện tại đều tính là người mình, vậy mình có phải hay không cũng xem như là Minh giáo người. Hiện tại Trương Vô Kỵ tại võ đang trên vẫn là một cái tiểu thí hài. Như vậy cái này cứu vớt Minh giáo nhiệm vụ, muốn không cần chính mình nữa làm nhân vật khách mời một cái Minh giáo giáo chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.